trường tương biệt tuyệt tình khanh chủ. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 34, tướng quân, đại quân của Gia Luật Kỳ đã áp sát, hẳn là tin lời rằng trong thành có trọng binh, hiện đóng quân cách đây 10 dặm. Tiếp tục thám thính, tướng quân, hôm nay lại có một toán kỵ binh khiết đan kéo đến. Lần này quân số e rằng khoảng 1.000. Trong thành hiện còn bao nhiêu chiến mã và binh khí, tính cả số chiến lợi phẩm thu được ngày hôm qua, tổng cộng vừa hơn 1.000. Nếu tính cả những kẻ thân thể lành lặn, có thể trang bị cho tối đa 2.300 người. 4.000 binh lính, mà người khỏe mạnh chỉ chiếm hơn phân nửa, vỏn vẹn 2.300. Ta trầm ngâm chốc lát, sau đó hạ lệnh, mặc giáp, lên ngựa, tập kết 1.400 tinh binh, nghênh chiến. Dẫu quân số vẫn chiếm ưu thế, nhưng binh sĩ trong thành đã lâu ngày thiếu thốn, bữa đói bữa no, sao có thể so với sức lực của kỵ binh khiết đan tinh nhuệ. Trận chiến này lại là một hồi đại thắng, nhưng chưa thể hoàn toàn tiêu diệt địch, chỉ tiêu diệt hơn 700 quân khiết đan, song cũng tổn thất hơn 400 binh lính của ta. Tổn thất nặng nề như vậy, dẫu thắng trận cũng chẳng thể lấp đầy bi thương. Song, dù bi thương đến mấy, khi mở mắt ra vào sáng hôm sau, ta vẫn phải đối diện với một hiện thực khiết đan lại tăng thêm viện binh rồi. Ngày ấy là ngày thứ ba ta trấn thủ trong thành. Lần này, trong hàng ngũ quân ta vốn toàn là tinh binh, lại xuất hiện không ít binh sĩ bị thương tật, trang bị cũng thiếu thốn đáng kể. Dẫu vậy, quân ta vẫn thắng lớn trước đội quân khiết đan đã tăng lên hơn 2.000 nhân mã. Nhưng thương vong lại càng thêm nặng nề. Ngay cả khi thu thập chiến lợi phẩm sau trận chiến, đã không còn ai cười nói hớn hở như trước, chỉ còn lại sự chết lặng khó thốt nên lời. Sĩ khí vốn đã được khích lệ, nay tựa hồ lại có chút dao động. Thế nhưng dao động ấy rất nhanh đã bị đè xuống. Đợi thêm một chút, có vệ tướng quân ở trên, viện binh ắt sắp đến, chúng ta nhất định sẽ thắng lợi. Ngài nói có phải không? Tướng quân, Trang Minh nóng lòng nhìn ta. Thắng sao? Ta lặng lẽ đếm số thi thể trên mặt đất, rồi ngẩng đầu nhìn đến khói bếp đang lượn lờ ở nơi xa. Mắt ta híp lại, 35 cách thành 10 dặm, chính là nơi dựng trại của quân khiết đan. Bên trong đại trướng trung quân, tướng lĩnh khiết đan tụ hội, cái vã ầm ĩ không thôi. Đáng hận, lại bại nữa. Chẳng lẽ lần này người Trung Nguyên thực sự hạ quyết tâm, quyết không chịu nhượng bộ sao? Cũng tại các ngươi, ban đầu chúng ta cho rằng Trung Nguyên đang đại loạn, không rảnh bận tâm đến biên cương nên mới nhân cơ hội hốt chút lợi lộc. Ai ngờ các ngươi không biết chừng mực. Giờ thì hay rồi, chọc giận đám người Trung Nguyên, bọn họ gác lại nội loạn mà đến chỉnh đốn chúng ta trước. Đúng là mất nhiều hơn được, ta thấy chi bằng lui quân sớm, biết đủ thì dừng, bằng không một khi người Trung Nguyên chủ động phản công, chúng ta ắt không còn đường lui, uy thế gây dựng ngàn năm, đâu dễ vì vài chục năm mà bỏ quên được. Những năm gần đây, bọn họ hoành hành ngang ngược, là bởi Trung Nguyên loạn thế, không có thời gian lo lắng đến biên cương xa xôi, nên bọn họ mới thừa cơ vơ vét đánh chiếm. Thế nhưng, nếu tham lam vô độ, được một tấc lại muốn lấn một thước, không chừng người Trung Nguyên sẽ tạm thời hòa hoãn nội chiến. Trước tiên đánh dẹp khiết đan rồi mới tính tiếp. Cách nhĩ, đừng làm lung lay quân tâm. Người Trang Nguyên trước đây quả thực có vài phần bản lĩnh, nhưng mấy chục năm nay, khiết đan ta cũng đã bồi dưỡng đủ chiến mã. Nếu thực sự chiến đấu, ai thắng ai bại còn chưa biết được đâu. Tướng lĩnh bị điểm danh bĩu môi, hừ lạnh một tiếng. Nếu đã chưa biết, vậy ngươi thử thắng một trận xem, còn cần nể mặt quân địch làm gì. Theo ta thấy, tướng quân nên dẫn đại quân đánh thẳng một trận. Những lần trước chỉ phái ra hơn 1.000 quân, thua là lẽ đương nhiên. Hai phe tranh luận kịch liệt, nhưng rốt cuộc mọi ánh mắt đều hướng về người ngồi trên chủ vị, kia là một nam nhân cao lớn, uy nghiêm, chính là thống soái của lần viễn chinh này ra luật kỳ. Lúc này, hắn chỉ thản nhiên ngồi đó, nữ nô bên cạnh rót rượu, xé một miếng thịt dê nóng hổi đưa lên miệng hắn, thần thái vô cùng ung dung. Không ai biết hắn nghe lọt tai được bao nhiêu, nhưng kỳ lạ thay, dù hắn như vậy, trung tướng bên dưới vẫn không ai tỏ vẻ bất mãn. Ngược lại, không khí trong trướng bỗng nhiên im bặt, đợi đến khi uống cạn chén rượu, lúc này hắn mới nâng mắt, nhếch môi cười, không thử từng bước gia tăng lợi thế. Làm sao biết được kế sách này là thật hay giả? Ý của tướng quân là, người Trung Nguyên lừa chúng ta, bọn họ căn bản không có đại quân mai phục, tất cả chỉ là phô trương thanh thế. Trung tướng xôn xao, cũng có thể hoặc là không. Gia Luật Kỳ trầm ngâm, ban đầu, ta quả thực tin là thật, nhưng sau hôm nay thăm dò, ta chắc chắn đến 6 phần rằng đây là giả. 4 phần còn lại, chỉ cần quan sát vào những ngày tới, xem tướng lĩnh Trung Nguyên có thể kiên trì được bao lâu. Nghe vậy, trung tướng đều bừng tỉnh, có lẽ bọn hắn đã bị lừa rồi. Một tướng lĩnh giận dữ vỗ bàn, người Chan Nguyên quả thực gian trá, đã có suy đoán như vậy, sao tướng quân không dứt khoát dẫn đại quân công thành, cần gì phải tiếp tục thăm dò thêm nữa. Nhưng ngay khi nói xong, hắn lập tức hối hận, bởi vì Gia Luật Kỳ đã quét mắt nhìn hắn, ánh mắt sắc bén như chim ưng nhìn xuống con mồi khiến hắn lạnh toát sống lưng. Còn có thể là vì cái gì? Đối mặt với người Trung Nguyên, bổn vương nhất định phải nắm 10 phần chắc chắn. Những ngày qua, hai bên liên tục giằng co, hắn có 6 phần nắm chắc ư, nhưng phải biết rằng đối thủ là người Trung Nguyên, chỉ cần có 1 phần khả năng mai phục, nếu hắn tính sai dù chỉ 1 bước, cả mấy vạn đại quân tất sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Dân số khiết đan không sánh được với Trung Nguyên, trai tráng lại càng ít ỏi. Nếu bại 1 trận, chính là thất bại hoàn toàn. Cho nên, hắn phải từ từ tính toán cho thật kỹ. Chỉ có điều, tướng giữ thành lần này có vẻ khác hẳn những kẻ ta từng đối đầu trước đây. Cẩn thận một chút cũng không thừa. Bằng trực giác, hắn có thể nhận thấy được, trong ván cờ này, đến cuối cùng, ai mới là người đi trước 1 nước. Gia Luật Kỳ cúi đầu, nhìn báo cáo quân tình trong tay. Khi ánh mắt lướt qua 8 chữ, binh mã không đều, quân sĩ tàn tật, khóe môi hắn chậm rãi nhếch lên. Bổn vương có dự cảm, trận này thắng hay bại sẽ sớm có kết quả thôi. Cách chương.